Cả hai còn chưa nói với nhau lời nào. Cái nghề này không thể khách sáo với mình một tí được à? Anh mới 25 tuổi đã lên làm giáo sư, thì tại sao mình không thể như thế? Cô còn là người không tin vào chuyện số mệnh an bài. Hứa Tư, anh dạy ngành gì thế? Sao, sinh lý học thần kinh? Được, vậy em sẽ thi ngành này. Ngành sinh lý học thần kinh của Đại học D. Hứa Tư ở đầu dây bên kia nhìn thấy tin nhắn xuất hiện trên màn hình, khóe môi anh hơi cong lên. Cá mắc câu rồi. Từ nhỏ đến giờ, cô vẫn luôn cố chấp như vậy, luôn thích tự quyết định như vậy. Hứa Tư quá hiểu nhược điểm này của cô. Rất nhiều năm về trước, mỗi khi Hạ Kinh Niên ở nhà anh nhìn thấy tấm giấy khen treo bên tường thì cô sẽ về nhà bắt đầu cố gắng trong im lặng. Thực ra, Hạ Kinh Niên không hề ngốc chút nào, thậm chí cô còn thông minh hơn so với người bình thường. Đi vào con đường nghiên cứu sinh ngành sinh lý học thần kinh, trong mắt người khác chính là mơ mộng hão huyền. Hơn nữa, còn thi vào sinh lý học thần kinh của đại học đứng đầu cả nước. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hạ Kinh Niên điên rồi, nhưng không ai biết nguyên do vì sao. Đến bạn cùng phòng Hạ Kinh Niên còn phải hỏi cô có bị yểm bùa hay không. Không thì sao lại đột ngột thi vào sinh lý học thần kinh của Đại học D chứ? Cô bị yểm bùa, mà người yểm bùa cô là Hứa Tử. Hạ Kinh Niên không tin, chẳng lẽ đời cô cái gì cũng kém hơn Hứa Tử à? Một khi Hạ Kinh Niên học hành nghiêm túc thì sẽ biến thành một con người khác. Mặc dù mấy năm đại học đi qua chỉ toàn cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thiên phú chính là ở chỗ đấy. Mặc dù học rất khó, nhưng không phải không thể học được. Trong một năm này, Hạ Kinh Niên chưa bao giờ hỏi Hứa Tử bất cứ vấn đề gì, gặp chuyện khó cũng không tìm anh xin lời khuyên. Dường như Hứa Tử quên cô luôn rồi, biến mất không thấy tăm hơi, đến một cái like trạng thái thôi cũng chẳng thèm cho cô. Hình như cô đã quên mất rằng lý do mình chọn thi nghiên cứu sinh đại học D là bởi vì Hứa Tử. Một thời gian dài trôi đi, cuối cùng Hạ Kinh Niên vẫn đỗ vào ngành sinh lý học thần kinh của đại học D. Cho nên khi đi học, Hứa Tử đứng trước mặt cô nói rằng: "Chào em, tôi là Hứa Tử, giảng viên hướng dẫn của em." Bấy giờ cô mới hoảng hốt phản ứng được. Mẹ kiếp, bà chọn thi chuyên ngành của Hứa Tử. Nói chính xác thì anh đứng nói trước mặt các cô. Hứa Tử hướng dẫn hai sinh viên, một người là Hạ Kinh Niên, một người khác tên là Lê Nhiễm. Hạ Kinh Niên nghĩ, tất nhiên tôi biết anh là Hứa Tử, anh có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra anh. Anh nói mấy lời đơn giản, thật ra chủ yếu là giới thiệu bản thân, chứ thật ra Hứa Tử không hề biểu hiện ra vẻ anh quen biết cô. Sau khi nói xong, mọi người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên anh gọi cô lại. Hạ Kinh Niên, em tới phòng làm việc của tôi một lát. Hạ Kinh Niên len lén nhìn qua, tiếp đó cô mới đi theo Hứa Tử bước vào phòng làm việc. Cửa phòng anh đóng lại, Hạ Kinh Niên khoanh tay đứng cạnh cửa chứ không đi hẳn vào trong. Không biết Hứa Tử đeo kính ở đâu ra, ngón tay thon dài đỡ mắt kính. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Hạ Kinh Niên chưa thấy anh nhoẻn miệng cười. Hạ Kinh Niên, chúc mừng em. Hứa... Cô còn chưa nói hết, Hứa Tử đã chống cằm nghiêng đầu nhướng mày nhìn. Có lẽ khi ở trường, em nên gọi tôi là giáo sư Hứa. Hạ Kinh Niên cảm thấy đầu mình tê dại. Mặc dù cô cũng không muốn mình thân thiết quá với nghề này, bởi dẫu sao hồi còn bé, cô bị anh nói lời độc địa không biết bao nhiêu lần. Cái người tên Hứa Tử này đã khiến cho cô không thể xóa đi bóng ma trong lòng. Bỗng nhiên, phải gọi một người con trai lớn hơn mình 5 tuổi là giáo sư, trong khi bản thân đã chứng kiến người ấy lớn lên từ nhỏ, làm cho Hạ Kinh Niên nhất thời không thốt lên được. Cô không gọi thì Hứa Tử cứ nhìn cô chằm chằm như thế, làm lòng cô sợ hãi. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cô cũng cất lên được 3 chữ đầy khó nhọc: giáo sư Hứa. Ừ, có gì ở trường nhớ giữ khoảng cách, như thế sẽ tốt cho cả hai. Tất nhiên cô hiểu đạo lý này, dù sao mình đã tự thi vào đại học D, nếu để người khác phát hiện ra mình là người quen của Hứa Tử thì chắc chắn sẽ xuất hiện những tin đồn không đâu. Cô không chấp nhận chuyện thành quả mình lao tâm khổ tứ đạt được lại bị người ta nói rằng mình đi bằng cửa sau. Hạ Kinh Niên rũ mắt. Em đã biết, giáo sư Hứa còn chuyện gì không? Học hành cho đàng hoàng, đừng có mà mơ mơ màng màng. Cô ngừng lại. Em biết rồi, không có chuyện gì nữa thì em xin phép về trước. Tay Hạ Kinh Niên vừa chạm vào chốt cửa, còn chưa vặn cửa, đã nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp vang lên ở sau lưng. Nhiệt độ ở thành phố D thay đổi thất thường, tối đến nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm. Gì vậy? Cô không nghe nhầm đúng không? Hứa Tử đang quan tâm tới cô đúng không? Hạ Kinh Niên không quay đầu lại, chỉ nói: Cảm ơn thầy. Sau đó cô đi thẳng ra ngoài. Đây là ảo giác à? Cô cứ cảm thấy Hứa Từ có gì đó khang khác, mới vừa rồi nói chuyện cũng như vậy. Nhiều năm không gặp, người thiếu niên từng cho cô ăn cục bơ khổng lồ mà giờ đã chuyển sang hình tượng dịu dàng như thế này sao? Dịu dàng quá thể, khiến Hạ Kinh Nhiên cảm giác như mình chưa bao giờ quen một người tên là Hứa Từ vậy. Hay phải chăng xã hội đã mài rũa đi những góc cạnh trong tính cách của anh, biến anh thành người ôn hòa như bây giờ? Dù sao thì lần cuối cùng cô đối mặt nói chuyện với Hứa Từ đã trôi qua 4 năm rồi. Thời điểm cô tốt nghiệp cấp 3, khi chuẩn bị đi ra ngoài chơi với bạn, đúng lúc đụng phải Hứa Từ ở cầu thang. Mà cuộc đối thoại này cũng ngắn lắm, Hứa Từ chỉ hỏi cô đúng một câu: tốt nghiệp rồi à? Cô khách sáo tùy tiện đáp lại vài câu rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, cô cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lùng lan tỏa khắp người anh. Thời gian thật sự có thể thay đổi được tính cách một người ư? Hoặc do cô đã đoán sai rồi? Nhưng vẫn phải nói, nếu Hứa Từ trở nên dịu dàng như thế thì cũng không phải chuyện gì xấu với cô. Ít nhất trong 7 năm sắp tới, cô sẽ không phải chịu cảnh bị hãm hại. Cảm giác của Hạ Kinh Niên không hề sai chút nào. Hứa Từ là thật, trở nên dịu dàng cũng là thật. Cô thường xuyên chạm mặt Lê Nhiễm, bởi vì cùng một thầy nên hai người cũng khá thân với nhau. Đề tài nghiên cứu mới khó quá, may mà giảng viên hướng dẫn là giáo sư Hứa, không thì có lẽ đã bỏ từ lâu rồi. Lê Nhiễm vừa nói xong, Hạ Kinh Niên đã hỏi bạn: cậu cảm thấy giáo sư Hứa tốt lắm à? Quá tốt luôn đấy chứ, người đâu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Lê Nhiễm hơi ngừng lại, giọng nói nhỏ đi: với cả giáo sư Hứa tuổi trẻ tài cao, lại còn đẹp trai nữa. Hạ Kinh Niên không thể phản bác được, bởi vì lời Lê Nhiễm nói là sự thật. Hứa Từ đã không còn là người thiếu niên lạnh lùng như cục đá tồn tại trong trí nhớ của cô nữa rồi. Hiện tại, Hứa Từ là thầy cô, hai người chỉ có quan hệ thầy trò bình thường. Hứa Từ là người nói được thì sẽ làm được, ví dụ như chuyện anh bảo phải giữ khoảng cách khi ở trường. Vì vậy, Hạ Kinh Niên làm như mình chưa từng quen với Hứa Từ, luôn giữ khoảng cách thích hợp cho cả hai. Nhờ đó mà cô yên tâm trở thành một sinh viên bình thường. Sau một thời gian, trong lòng cô, quan hệ thầy trò với Hứa Từ đã lớn hơn một bậc so với quan hệ quen biết từ tuổi nhỏ của hai người. Mấy hôm nay phải làm báo cáo thí nghiệm, Hạ Kinh Niên nghiêm túc kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần xem mình có viết sai chỗ nào không. Cô không muốn mình nộp lên một bản báo cáo đầy sạn, đọc những câu nào cũng thấy sơ hở, bởi vì dù sao thì báo cáo phải gửi cho giảng viên xem xét. Khi đi nộp báo cáo, mới thấy cửa phòng của anh không đóng mà chỉ khép hờ, cô giơ tay lên gõ cửa. Giáo sư Hứa, em đến nộp báo cáo thí nghiệm. Vào đi. Hứa Từ đang viết gì đó, Hạ Kinh Niên đưa báo cáo cho anh, thì anh mới đóng bút lại, một tay thì đỡ kính. Có thể chưa ai từng nói với Hứa Từ rằng, khi anh nghiêm túc đỡ kính, trông không khác gì kiểu người cặn bã mà vẫn văn nhã là bao. Hứa Từ nhận bản báo cáo của Hạ Kinh Niên rồi đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô. Em lại đây. Sao thế ạ? Hạ Kinh Niên tưởng Hứa Từ định nói gì đó với mình nên vô cùng nghe lời đi tới gần. Hứa Từ bỗng dưng đứng dậy, vuốt lại phần tóc bị xù lên của cô. Sau đó lại thuận tay xoa đầu cô một cái, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh bình tĩnh ngồi xuống, nói: nộp báo cáo thôi mà lo lắng vậy à? Vẻ mặt anh vô cùng tùy ý, mới vừa rồi còn là một mạch mấy động tác như vậy mà vẫn còn tỏ vẻ bình thường. Chỉ có mỗi Hạ Kinh Niên sững người đứng im một chỗ. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên đầu cô. Em cũng không để ý. Cô tỉnh táo trở lại, từ từ lên tiếng: giáo sư Hứa, em không khỏe lắm, em xin phép đi về trước. Có vấn đề gì em sẽ trao đổi với giáo sư sau. Hứa Từ đang xem báo cáo của cô, nghe thấy cô bảo mình không được khỏe mới ngẩng đầu hỏi: khó chịu ở đâu? Không sao ạ, nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Chỗ nào cũng không thoải mái. Khi tay anh chạm vào tóc mình, cả người cô như bị xúc cảm kỳ lạ nào đó bao bọc. Hứa Từ nhìn cô 2 giây, chắc chắn cô không bị làm sao rồi mới nói: được, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Có khó chịu ở đâu thì nhớ gọi điện cho tôi. Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm. Cảm ơn giáo sư Hứa. Nhiều uống thuốc đấy. Vâng. Hạ Kinh Niên không đi ngay lập tức, nín nhịn một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi anh: giáo sư Hứa, quan tâm đến sinh viên cũng là trách nhiệm số 1 của thầy sao? Hứa Từ ngẩn người gật đầu. Ừ. Hạ Kinh Niên chạy thoát khỏi phòng làm việc của Hứa Từ.

Hứa Từ không gọi cô ra xem lại báo cáo ngay lập tức, mà anh đi ra sau lưng cô, mở tủ lấy ra túi đồ nào đó. Hương an thần, anh đưa cho Hạ Kinh Niên, em cầm về dùng. Hạ Kinh Niên nhìn túi đồ Hứa Từ đưa cho mình, không nói gì. Ra đây đi, cho em xem báo cáo. Vâng. Hạ Kinh Niên cảm thấy bước chân mình nặng trĩu, không biết có phải bởi vì trời lạnh không, mà vừa rồi đi trên đường, gió mát thổi qua thôi cũng làm cô rùng mình. Đêm qua, trời mưa xối xả, nên chắc chắn hôm nay sẽ lạnh hơn. Hôm qua cô ngủ không được đầy giấc, nên sáng khi tỉnh dậy đã thấy đầu óc choáng váng. Cô chẳng thèm để ý đến việc phải mặc thêm quần áo cho ấm người. Hạ Kinh Niên ngồi cạnh Hứa Từ để xem báo cáo, càng nhìn càng mơ hồ. Bây giờ giọng nói dịu dàng thân thiện của anh chính là khúc hát ru cho cô chìm vào mộng đẹp. Hứa Từ đang chỉ đầu bút vào một vấn đề trong báo cáo cho cô thì nhìn nghiêng đầu qua đã thấy người nào đó ngủ gà ngủ gật. Bờ mi khép lại, chân mày khẽ nhíu. Đã từng là một cô nhóc suốt ngày dương nanh múa vuốt trước mặt mình, vậy mà lúc này đây đã biến thành một cô gái như thế này. Bấy giờ Hứa Từ mới nghiêm túc nhìn cô, chiếc mũi xinh xắn, chóp mũi hơi đỏ, hàng mi cong dài thỉnh thoảng rung lên vì người con gái không được ngủ yên. Cô bỗng nhiên gật đầu, người ngả sang một bên, đổ về phía trước, chút nữa thì đụng vào bàn. Hứa Từ nhanh tay nhanh mắt đỡ cô lại, cầm cô đụng vào bàn tay anh, tay trái anh thì đỡ vai cho Hạ Kinh Niên. Trong phút chốc, Hứa Từ cảm thấy dở khóc dở cười. Sao Hạ Kinh Niên làm ra được thế này nhỉ? Sao tự dưng ngủ luôn rồi? Hạ Kinh Niên cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Mệt quá, mắt nặng muốn sụp xuống luôn. Cô biết chắc chắn mình vừa ngủ gật, chỉ là sao bây giờ lại đau đầu thế này? Hạ Kinh Niên thấy Hứa Từ đang đỡ người mình, vội vàng lùi về phía sau, vẻ oải nói. Giáo sư Hứa, xin lỗi thầy, em không khỏe lắm. Cô gần như đã phải dùng hết sức lực mới nói ra được mấy lời này. Cả người lảo đảo lắc lư không thể giữ thăng bằng. Báo cáo có thể trao đổi vào buổi khác được à? Hạ Kinh Niên còn chưa phản ứng lời anh nói thì cổ tay đã bị Hứa Từ nắm chặt. Không cần Hứa Từ mạnh tay, chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo một cái thôi là Hạ Kinh Niên đã ngã về phía anh. Chân mày Hứa Từ nhíu lại, anh sờ chán cô, nóng đến mức anh phải rụt tay về theo phản xạ. Lông mày anh nhíu chặt hơn. Em sốt rồi. Vâng. Hạ Kinh Niên mắt ra hai bên thái dương. Em về nhà uống thuốc là được rồi. Tuy vậy, Hứa Từ vẫn không hề buông tay. Đi bệnh viện với tôi. Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi, có gì đâu. Giọng Hứa Từ vang lên, mang theo chút bực mình. Hạ Kinh Niên, em có thể chăm sóc bản thân tử tế được không đấy? Hạ Kinh Niên ngây người đứng tại chỗ, bởi vì ốm mà mê man, cộng thêm lời anh nói càng làm cho tâm trí Hạ Kinh Niên ngất ngây hơn. Hứa Từ xoay người, cầm chiếc áo khoác treo trên cột, choàng trên người Hạ Kinh Niên. Cô đã quên mất khi ấy mình đi ra ngoài bằng cách nào, chỉ nhớ được Hứa Từ cứ nắm chặt cổ tay cô như vậy, lôi cô vào trong xe. Miệng thì bảo nhớ giữ khoảng cách khi ở trường, thế mà bây giờ lại dẫn cô đi bệnh viện. Hứa Từ, anh có biết quan tâm thái quá là gì không? Đối với cô, thì tin tốt là chuyện mình vẫn có thể đi lại được bình thường. Tin xấu duy nhất chính là bản thân đang không tỉnh táo chút nào. Bởi vì không thể không suy nghĩ thông suốt, nên cô cũng không rảnh để băn khoăn về chuyện tình cảm của mình. Cô cảm giác được y tá cắm kim tiêm chuyển nước cho mình, sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ say. Tỉnh dậy lần nữa thì nghe thấy tiếng thiết bị y tế va vào nhau. Mùi nước khử trùng nồng nặc chui vào trong khoang mũi. Cô vừa mở mắt ra đã muốn lòa đi vì ánh sáng trắng trên trần nhà. Tỉnh rồi à? Hứa Từ đóng quyển sách trên tay, đứng dậy đi ra mép giường cô nằm. Hạ Kinh Niên vừa định ngồi dậy thì đã bị Hứa Từ ép xuống. Nằm xuống. Anh sửa chăn cho cô, ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng hỏi cô. Em đỡ hơn chưa? Vâng. Ánh mắt cô ngưng lại. Thầy không về sao? Không, em còn ở đây thì sao tôi dám đi? Hạ Kinh Niên rất muốn hỏi anh rằng vì sao anh có thể dễ dàng thốt lên những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy. Xin lỗi thầy, làm trễ nải thời gian của thầy quá. Hứa Từ thuận miệng trả lời. Em tương đối quan trọng. Hứa Từ, anh có biết anh đang nói gì không đấy? Hạ Kinh Niên nở nụ cười không rõ ý vị. Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn anh. Giáo sư Hứa, bất cứ sinh viên nào thầy cũng quan tâm như thế sao? Nếu vậy, em phải gọi thầy là người giáo sư vô cùng có trách nhiệm, đúng không? Hứa Từ nhìn thẳng vào mắt cô,